Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 890, ta là đủ, cầu vốt, vâng, đại sư huynh, sinh tử trong tràng, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo, tất cả đệ tử đều cung cung kính kính, kính sợ mười phần nhìn về hướng Tô Trần, lớn tiếng nói. Tô Trần gật đầu, tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đến. Lần thứ nhất đối với cái này tông môn có một loại lòng cảm mến. Tô tiểu tử, đã ngươi là bản tọa đệ tử. Như vậy, lễ gặp mặt là không thiếu được. Thịnh Ứng Khôn nhìn chằm chằm Tô Trần, càng xem càng là hài lòng. Tiếp theo, hắn cười nói, tâm thần khẽ động, trong tay, nhiều một cái bình nhỏ. Tô Trần thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm cái kia cái bình. Cái kia trong bình là hỏa tích, hơn nữa, trong mơ hồ, Tô Trần có thể cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Trong cái chai này hỏa tích khí tức cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn hỏa trì bên trong hỏa dịch khí tức đồng dạng, nhưng trong cái bình này hỏa tích khí tức so hỏa trì bên trong hỏa dịch khí tức mạnh đâu chỉ vạn lần. Còn thừa lại không đến 10 giọt, chính ngươi nhìn xem dùng, nhưng, sư phó đề nghị ngươi, không muốn liều lĩnh, Thịnh Ứng Khôn cười nói, lúc ấy, ngươi tại hỏa trì, hết thảy hấp thu không sai biệt lắm 2 giọt hỏa tích. Sau đó, lại vững chắc một đoạn thời gian, loại kia tiết tấu cũng rất không tệ, đa tạ sư tôn, Tô Trần tiếp nhận kia cái bình. Không có một chút khách khí, nhưng, đáy lòng lại là nhớ kỹ, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, Thịnh Ứng Khôn ngay cả khủng bố như vậy bảo bối đều cho hắn. Đủ để chứng minh hắn đối với mình nhìn chúng, cũng thật coi tự mình là làm đệ tử, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ dũng tuyền tương báo, hắn cũng coi Thịnh Ứng Khôn là làm chân chính sư tôn. Ha ha! Còn có một thứ đồ vật muốn cho ngươi, đi theo ta, sau một khắc, Thịnh Ứng Khôn lại nói, giơ tay lên, tùy ý phù qua một trận gió mây, bao phủ Tô Trần trên thân, Tô Trần không có phản kháng, bị kia cổ phong mây quét sạch, chớp mắt về sau, Tô Trần liền đứng ở một cái hơi có chút u ám. Phong cách cổ xưa trong phòng, Tô tiểu tử, cái này cho ngươi. Thịnh Ứng Khôn đầu tiên là từ trong phòng ngay phía trước một bước trên vách tường một cái hốc tối. Bên trong lấy ra một cái kim loại hộp. Sau đó, hắn cầm kim loại hộp đi tới. Đem kim loại hộp đưa cho Tô Trần. Sư tôn, là cái gì? Tô Trần tò mò hỏi. Một viên kiếm vận hạt giống. Thịnh Ứng Khôn ngưng tiếng nói. Cũng chính là kia một giây. Tô Trần rõ ràng cảm nhận được chính mình thần phủ tại sao động. Nó nghĩ muốn thôn phệ cái hộp kia, hoặc là nói muốn thôn phệ trong hộp kiếm vận hạt giống. Hiện tại, Tô Trần thần phủ đã là thiên đạo thần phủ, hoặc là xưng là đạo vận thần phủ. Nghĩ muốn tấn cấp, cần chính là thôn phệ đạo vận. Đạo vận hạt giống chính là ẩn chứa đạo vận nồng nặc nhất. Thuần túy chí bảo. Có thể không khát vọng sao? Tô Trần hít sâu một hơi. Hắn đã từng hấp thu qua một viên thời gian thiên đạo đạo vận hạt giống. Đương nhiên biết đạo vận hạt giống. Đến cùng chân quý cỡ nào? Chân quý đến không nên thuộc về trung võ vị diện A. Sư tôn liền như vậy cho mình. Nói thật, như vậy một khắc, Tô Trần đáy lòng là một loại xúc động cùng cảm động. Hắn vận khí thật rất không tệ, cùng nhau đi tới, một cái sư tôn hoắc thủ doanh, đối với mình móc tim móc phổi, không giữ lại chút nào. Hiện tại, cái thứ hai sư tôn Thịnh Ứng Khôn, đồng dạng móc tim móc phổi, không giữ lại chút nào. Đây là người khác hâm mộ không đến. Tô tiểu tử, mặc kệ là Tịnh Ly Thiên Hỏa hỏa tích hay là kiếm vận hạt giống. Đối với ngươi mà nói, đều là thứ cần thiết nhất. Thịnh Ứng Khôn trầm lặng nói. Tô Trần gật đầu, đúng là như thế. cái này hai đại chí bảo đều là chính mình nhất nhất nhất cần. Nhưng, sư tôn nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên liều lĩnh. Thịnh Ứng Khôn ngữ trọng tâm trường nhắc lại một câu, hắn liền là sợ hãi Tô Trần đạt được hai đại chí bảo, mất phương hướng mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Sư tôn yên tâm, đồ nhi trong lòng nắm chắc. Tô Trần gật đầu, quay lại, ngươi có thời gian, đi một chuyến võ đạo các đi, tuyển một bộ kiếm đạo võ kỹ. Thịnh Ứng Khôn tiếp tục nói, Tô Trần lại gật đầu, không cần sư tôn nói, hắn cũng sẽ. Trước kia, hắn cùng không có tận lực tu luyện kiếm đạo võ kỹ, bởi vì hắn đi cũng không phải là kiếm đạo một con đường. Nhưng hiện tại, kiếm về sau sẽ là hắn chủ yếu phương thức công kích một trong. Khẳng định là phải tăng cường. Loạn hồn kiếm, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đặt ở phù đồ vực, có chút không đủ dùng. Hoàn toàn chính xác cần lại tu luyện một bộ đẳng cấp siêu cao kiếm đạo võ kỹ. Ngươi đi đi, Thịnh Ứng Khôn cười nói. Nhưng, đón lấy, hắn liền nghĩ tới cái gì. Chờ một chút, Tô Trần vừa định rời đi, lại dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thịnh Ứng Khôn. Tô tiểu tử, 2 tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến tinh thần điện. Thịnh Ứng Khôn trầm giọng nói, tinh thần điện có một dạng chí bảo, phi thường thích hợp ngươi. Nhưng, tinh thần điện so với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chỉ mạnh không yếu, mạnh mẽ bắt lấy là không thể nào. Ngươi muốn có được dạng kia chí bảo duy nhất cơ hội, chính là cùng cái khác một chút đồng dạng là đến cực điểm yêu nghiệt tuổi trẻ cường giả tranh đoạt. Đồ nhi sẽ không để sư tôn thất vọng. Ân, trong lòng ngươi có chỗ chuẩn bị là được. Thịnh Ứng Khôn khoát tay áo. Tiếp xuống trong 1 tháng, Tô Trần bế quan, đạt được Tịnh Ly Thiên Hỏa hỏa tích hết thảy 9 giọt. Còn có 1 viên kiếm vận hạt giống, tự nhiên là muốn hung hăng hấp thu, lợi dụng, đương nhiên, cũng phải cam đoan căn cơ vững chắc dưới tình huống. Trong 1 tháng, Tô Trần thành triệt triệt để tu luyện tên điên, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, tu luyện, tu luyện, tu luyện, lại tu luyện. 1 tháng sau, Tô Trần túc các bên ngoài, Vũ Kiếm Lâm đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn, còn có 1 người, người này là ai? Là Trịnh Tĩnh Nguyên. Trịnh Tĩnh Nguyên, Ly Kiếm Tông Tông chủ con trai độc nhất. Vũ Công Tử, Tô Công Tử đến cùng lúc nào có thể xuất quan? Trịnh Tĩnh Nguyên có chút nóng nảy. Hắn đã tới Thái Thượng Thiên Hỏa Môn 3 ngày. Có tin tức khẩn cấp cùng Tô Trần nói. Nhưng, Tô Trần một mực tại bế quan. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Trong miệng ngươi Nam Cung Vũ không phải tạm thời chỉ bị giam lỏng đứng lên sao? Còn có 2 ngày thời gian. Không vội, Vũ Kiếm Lâm thản nhiên nói. Nếu như đến rồi xế chiều hôm nay, Tô Công Tử còn không có xuất quan, chúng ta gõ lại môn, đánh thức hắn. Người tu võ bế quan là rất trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể quấy nhiễu. Đương nhiên, dựa theo Trịnh Tĩnh Nguyên lời nói, kia Ly Kiếm Tông đệ tử Nam Cung Vũ chính là Tô Trần nữ nhân. Hiện tại xông ra đại họa, đứng trước sinh tử, vậy thì nhất định phải tại Nam Cung Vũ bị xử tử trước đó nói cho Tô Trần. Bằng không mà nói, hậu quả, hắn cùng Trịnh Tĩnh Nguyên đều đảm đương không nổi, mà từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đến Ly Kiếm Tông chí ít cần 1 ngày rưỡi thời gian. Cho nên, bây giờ cách Nam Cung Vũ bị xử tử còn có 2 ngày thời gian. Nói cách khác, nhiều nhất tiếp qua nửa ngày, nếu như Tô Trần lại không xuất quan, bọn hắn liền được gõ cửa. Cũng được, Trịnh Tĩnh Nguyên gật đầu. Chính như Vũ Kiếm Lâm lời nói, khoảng cách Ly Kiếm Tông xử tử Nam Cung Vũ còn có 2 ngày thời gian. Tạm thời, Nam Cung Vũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bị giam lỏng tại gian phòng của mình, không thể đi ra, cho nên cũng không sốt ruột, đợi thêm nửa ngày, có thể tiếp nhận. Nhất là hắn đã biết Tô Trần trong khoảng thời gian này tại Thái Thượng Thiên Thiên Hỏa Môn sáng tạo từng cái thần tích, thậm chí Tô Trần đã là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tông chủ đệ tử. Đúng lúc này, kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Sử Tử Nam Cung Vũ. Vì sao? Tô Trần cùng với Trịnh Tĩnh Nguyên mặt đối mặt. Hắn thản nhiên nói, Tô Trần vẫn như cũ là khung cực cảnh 5 tầng cảnh. Nhưng, không biết vì sao, giờ khắc này, đối mặt Tô Trần, Vũ Kiếm Lâm có loại nghĩ muốn quỳ xuống xúc động. Hiện tại Tô Trần so với một tháng trước, mang đến cho hắn một cảm giác kinh khủng không chỉ 10 lần, rất ngột ngạt, dù cho Tô Trần trên thân một tia khí thế đều không có. Mà Trịnh Tĩnh Nguyên càng là run run rẩy rẩy, hắn cắn răng nói, ngay tại 4 ngày trước, Lâm gia thiếu chủ bởi vì một hạng sinh ý, đi Ly Kiếm Tông, phi thường không vừa lúc, hắn tại Ly Kiếm Tông bên trong, gặp Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ dung mạo, ngài rõ ràng, Lâm gia thiếu chủ thấy sắc khởi ý, có thể thực lực của hắn quá kém, còn lâu mới là đối thủ của Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cũng là dám ra tay, trực tiếp một kiếm trọng thương Lâm gia thiếu chủ. Hiện tại, Lâm gia thiếu chủ sinh tử chưa biết, Lâm gia giận dữ, Lâm gia yêu cầu Ly Kiếm Tông lấy tư thú chi liệt xử tử Nam Cung Vũ. Bởi vì Lâm gia là tam phẩm thế lực, xa xa mạnh hơn Ly Kiếm Tông. Tông chủ chỉ có thể đồng ý. Bất quá, Tô công tử, ngài tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì, muốn xử tử Nam Cung Vũ thời gian bình tĩnh vào ngày kia. Nam Cung Vũ không có ăn thiệt thòi à? Tô Trần hỏi, không có, Lâm gia thiếu chủ chính là một phế vật. Ngay cả Nam Cung Vũ góc áo đều không có đụng tới, liền bị trọng thương đến sắp chết. Trịnh Tĩnh Nguyên cung kính nói, về sau, Nam Cung Vũ mặc dù bị Ly Kiếm Tông giam lỏng, nhưng cũng chỉ là không thể ra bản thân gian phòng, lông tóc không thương. Ân, Tô Trần đáy lòng thoáng yên tâm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, nho nhỏ tam phẩm thế lực sao? Không biết sống chết. Một giây sau, Tô Trần trầm giọng nói, ta đi cùng sư tôn nói một tiếng, sau đó đi Ly Kiếm Tông. Tô công tử, liền ngài một người đi sao? Trịnh Tĩnh Nguyên sững sờ, hắn biết rõ Tô Trần thân phận bây giờ. Tô Trần nguyện ý từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mang mấy cái siêu cường giả đi Ly Kiếm Tông rất dễ dàng. Hắn đây là nhắc nhở Tô Trần, liền một mình ta. Tô Trần nhìn Trịnh Tĩnh Nguyên liếc mắt, thản nhiên nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.